Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 46, góc truyện audio.com. William căn bản còn không kịp tự hỏi cái gì, em bé đã tiến vào sản đạo. Mặc kệ như thế nào hiện tại anh phải sinh em bé ra trước đã. Nếu không thai nhi ở giữa sản đạo sẽ hít thở không thông mà chết. Đau đớn khi sinh sản ở trên người nam nhân bị mở rộng vài lần. Thống khổ mà William thừa nhận còn hơn cả một người phụ nữ sinh con. Huống chi là dũng đạo kia vốn không có công năng đó lại bị bắt làm sản đạo sinh em bé. Thống khổ phải thừa nhận tự nhiên là lớn hơn nữ giới sinh nở bình thường. William chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị thai nhi trong bụng xé rách. Mạch máu đã banh đến cực hạn, tùy thời có thể nổ tung. Không khí trong phổi càng ngày càng ít, trong đầu trống rỗng, anh bất chấp Daisy ở đây, bằng bản năng nửa quỳ trên mặt đất, thẳng thân thể, dễ dàng cho em bé đi ra. Ô anh đem hết toàn lực nặn đẩy bụng mình, thai nhi từ bụng trên từng chút đi xuống bụng dưới. Từ phía trên bụng có thể rõ ràng nhìn ra hướng đi của em bé. Daisy trợn mắt há hốc mồm ở một bên nhìn William thống khổ sinh con. Ngũ quan của anh đã vặn vẹo nghiêm trọng, dữ tợn làm cho người ta trong lòng run sợ. Cả thân thể giống như được vớt ra từ trong nước mồ hôi chảy ròng. Thảm dưới thân đã bị nước làm ướt một vũng. Đáng sợ hơn chính là, William không ngừng phập phồng. Cô có thể nhìn thấy phía sau huyệt khẩu William bị mở lớn đủ để thấy thịt màu đỏ bên trong. Loáng thoáng bên trong còn có cái ót ướt sũng của em bé. Cô nhịn không được dịch mật sôi sục, đây là sinh em bé sao? Trời ạ, cô thà rằng làm sát thủ cả đời cũng không muốn sinh em bé. William hiện tại căn bản không có hình tượng gì hoặc là khái niệm thể diện. Anh thầm nghĩ nhanh đem em bé trong bụng ra. Cả khuôn mặt bị chướng đỏ bừng, lấy hơi, đem tất cả lực đều dùng tại bụng, đầu em bé ở trong dũng đạo chậm rãi xoay tròn, giống như đang thả chậm động tác, rõ ràng nhìn không thấy, anh lại có thể cảm nhận tinh tường được em bé ở trong cơ thể xoay tròn. Tứ chi nho nhỏ tựa hồ muốn mở rộng, trong dũng đạo yếu ớt càng không đánh đấm, cứ như vậy trong nháy mắt anh đã nghĩ dũng đạo của mình bị xé nát đi. Anh cắn chặt môi mình, không chỉ là sợ mình kêu ra, cũng là vì để mình không mất đi ý chí. Kiên trì, anh phải kiên trì, em bé đã đang ra, rất nhanh sẽ đi ra. Hít sâu, cố gắng, William mày không có vấn đề gì. William không ngừng tự cổ vũ, mạnh mẽ hít sâu 3 lần, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần mà đẩy bụng. Cuối cùng, huyệt khẩu trong nháy mắt giống như bị xé rách. Anh nghĩ đến mình hẳn là đã chết đi trong một giây kia. Hoa một tiếng khóc to tuyên bố em bé ra đời. William lập tức giống quả bóng cao su xì xuống. Suy sút ngồi dưới đất. Chậm rãi làm cuống rốn trượt ra. Daisy nhìn đứa bé sửng sốt thật lâu. Nói thật, nếu không nhìn đứa bé này từ trong cơ thể William đi ra. Mà giờ phút này đứa bé còn cùng William liền một chỗ. Cô thật sự không thể tin một đại nam nhân như William thật sự sinh ra một em bé. Đột nhiên, bên ngoài một trận tiếng vang lớn, như là âm thanh cánh quạt, Daisy cuống quýt đi ra ngoài nhìn, một chiếc phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống, quả nhiên là tổ chức phái người tới. Chẳng lẽ nói tổ chức từ đầu đến cuối đều hoài nghi mình? Cô đột nhiên kinh hãi, người lãnh đạo trực tiếp của cô cũng không phải là loại tốt gì. Phàm là người bị nghi ngờ, nếu vẫn không gạt bỏ được hoài nghi như vậy thật có thể tại nơi nào đó vô duyên bị biến mất. Các anh sao lại tới đây? Daisy hỏi thử hai nam nhân từ trên trực thăng đi xuống. Bọn họ ăn mặc thật tùy ý, nhưng dưới bước đi lại lộ ra bọn họ tuyệt đối không đơn giản. 37, hành động của cô quá chậm, lão đại chờ không kịp, trong đó người đàn ông nhìn qua có vẻ ôn hòa mỉm cười nói. Nhưng hắn tươi cười như vậy lại làm Daisy đáy lòng đóng băng. Nam nhân này nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại. Trên thực tế là người đứng hàng thứ hai trong tổ chức. Mà người vẻ mặt lãnh khốc yên lặng đứng bên cạnh kia còn là đứng đầu. Bất quá nếu lão đại ngay cả hai người kia đều phái ra. Xem ra cũng không nhằm vào cô. Chính là lão đại vì sao đối chuyện này lo lắng như vậy? Không có cách nào, hắn vừa mới đem em bé sinh ra đây Di vội vàng giải thích. Mà vừa nhìn đến ánh mắt đối phương, cô cũng không dám nói thêm gì nữa. William nghe được tiếng vang bên ngoài, nhận thấy có người tới, cuống quýt cắt cuống rốn em bé, bối rối cầm lấy quần bên cạnh, bất chấp chính mình cả người bẩn như vậy mặc quần vào. Anh vừa mới mặc quần vào, liền nhìn thấy Daisy cùng hai người nam nhân cao lớn tiến vào. Tuy rằng hai nam nhân này bên ngoài nhìn qua không có cái gì, nhưng William nhìn ra được bọn họ thân thủ bất phàm, cũng không phải người bình thường, hoàn toàn không bận tâm thân thể mình đau nhức, anh lập tức bảo vệ ôm lấy em bé. Chừng ba người, bọn họ tuyệt đối không phải là người tốt gì cả. Cách chương.